Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3304, là một cái nhân vật. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đối mặt với Chu Hoành Vũ cố ý bán ra sơ hở. Vương Thụy vẫn không thể nào kềm chế xung động của nội tâm. Tất nhiên hắn vi phạm với vừa mới đối Chu Hoành Vũ cam kết. Như vậy Chu Hoành Vũ cam kết, tự nhiên cũng cùng nhau bị vỡ nát. Chu Hoành Vũ chỉ cam kết buông tha hắn lần này, nhưng khi hắn lần nữa vụng trộm lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm, Chu Hoành Vũ liền sẽ không nhịn nữa. Âm vang, chấn động trong tay phù văn cổ kiếm. Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, đem ánh mắt hướng cách đó không xa, kịch chiến say xưa Chu Viêm Sảng cùng Chu Đạt Xương nhìn sang. Cùng lúc đó, Chu Viêm Sảng cũng phát hiện bên này tình huống. Tấn công mạnh mấy kiếm sau đó, Chu Viêm Sảng đột nhiên nhảy ra vòng chiến, rất xa nhìn xem Chu Hoành Vũ. Chu Viêm Sảng gương mặt băng lãnh. Chu Hoành Vũ, ta thu hồi trước đó đối ngươi đánh giá, ngươi là nhân vật. Chu Viêm Sảng từ trong thâm tâm tán thán nói. Chỉ là tiếp xuống, Chu Viêm Sảng con ngươi tràn ngập ngoan lệ. Ngươi dạng này thiên tài không thể trưởng thành, bằng không mà nói, sớm muộn cũng sẽ trở thành huynh đệ chúng ta trong lòng họa lớn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trong lúc nói chuyện, Chu Viêm Sảng mãnh liệt xoay người một cái, hướng rừng rậm chỗ sâu nhảy lên đi qua. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cùng Chu Đạt Xương cùng một chỗ chân phát lao nhanh, tốc độ cao nhất đuổi tới. Thế nhưng là mới vừa đuổi theo ra không có bao xa, đằng sau liền truyền đến một trận vang động. Lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một nhóm bốn người xuất hiện ở hậu phương cây rừng ở giữa. Bốn người này đều là người mặc Ma Dương Kiếm Tông nội môn đệ tử phục sức, mà người cầm đầu tướng mạo rất là xinh đẹp, chỉ là gương mặt lãnh khốc, lãnh khốc bên trong lộ ra nghiêm túc. Mặc dù so ra kém Tô Tử Vân như vậy xuất trần, lại cũng là số một số hai mỹ nam tử. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là người này còn cùng Chu Viêm Sảng có như vậy mấy phần tương tự. Chính quan sát ở giữa, Chu Đạt Xương bắt lại Chu Hoành Vũ cánh tay, trầm thấp nói, chạy mau, đó là Chu Viêm Khắc. Nghe được Chu Viêm Khắc cái tên này, Chu Hoành Vũ lập tức liền hiểu tới. Rất hiển nhiên, cái kia tướng mạo cùng Chu Viêm Sảng phi thường giống quá nam tử, hẳn là Chu Viêm Sảng ca ca, có được 23 cấp ma thể, kiếm đường Chu Viêm Khắc. Đối mặt cục diện này, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không liều chết. Chu Viêm Sảng cùng Chu Viêm Khắc huynh đệ kết hợp, không phải Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương sở có thể đối phó. Huống chi, cái kia Chu Viêm Khắc sau lưng còn đi theo hắn ba cái đồng bạn. Hơn nữa, Chu Viêm Khắc một nhóm bốn người, ma thể đều ở 20 cấp trở lên, căn bản là đánh không lại. Thừa dịp Chu Viêm Khắc bên kia còn không có chú ý hai người, đột nhiên đẩy Chu Đạt Xương. Chu Hoành Vũ chỉ đối diện nói, người hướng bên kia chạy, nhanh đi, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch Chu Hoành Vũ dụng ý. Nhưng là Chu Đạt Xương không ngốc, hắn biết rõ hiện tại không phải suy nghĩ vấn đề thời gian, cho dù trong lòng không minh bạch, cũng trước tiên dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, hướng về đối diện cây rừng ở giữa tốc độ cao nhất nhảy lên đi qua. Đưa mắt nhìn Chu Đạt Xương cấp tốc đi xa, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một hơi. Rất hiển nhiên, Chu Viêm Sảng đối tượng là hắn Chu Hoành Vũ. Vì để tránh cho liên lụy Chu Đạt Xương, Chu Hoành Vũ chỉ có thể đẩy ra Chu Đạt Xương. Không cần hoài nghi, không lâu sau đó, Chu Viêm Sảng cùng Chu Viêm Khắc hai huynh đệ nhất định sẽ truy Chu Hoành Vũ, mà sẽ không đi để ý tới Chu Đạt Xương. Ngay ở Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương chia ra trốn chạy đồng thời, chạy ở phía trước nhất tốc độ cao nhất chạy thục mạng Chu Viêm Sảng cũng thấy được đoàn người này. Cẩn thận xem xét ở giữa, Chu Viêm Sảng không khỏi vui mừng quá đỗi.